Đừng nói hoàng đế vô tình, chương 3, đệ tam chương, góc truyện audio.com. Hoàng đế sủng Trình Phong, đại thần trong triều phản ứng không đồng nhất, này tự cho là thanh cao tư thấp nghị luận, mà Kiến Phong Sử Đà là quy tắc bắt đầu đăng mô tới cửa. Lập quan hệ, Kiến Phong Sử Đà, gió chiều nào theo chiều ấy. Trình Phong làm quan ở kinh thành tự nhiên đem phụ mẫu tiếp tới hưởng phúc. Trình Phong có phụ thân là xuất thân thư sinh, nhìn nhi tử trở nên nổi bật rất là vui vẻ, mẫu thân của y cũng là biết rõ lễ giáo giúp chồng dạy con, chuyện xấu liền ở trên người cữu cữu. Cậu, của Trình Phong phát sinh, Trình Phong từ nhỏ nhà nghèo, có khi cữu cữu y sẽ cứu tế nhà y một ít lương thực cho nên cảm thấy Trình gia khiếm hắn, hắn là giai cấp tiểu thị dân điển hình, nhìn đến tiện nghi không thể không chiếm. Một ngày này, Trình Phong tiến cung còn chưa có trở lại, có một tiểu quan gia nước ngoài mới quay về kinh tố chức, nghe được đương triều Trình Phong đang được sủng ái liền nghĩ đưa chút lễ, làm cho y ở hoàng đế trước mặt nói vài lời lời hay, an bài một cái vị trí tốt. Phụ thân Trình Phong chi thư đạt lễ hiển nhiên không chịu thu, mẫu thân y bình thường đứng ở hậu viện không hỏi việc này, người tặng lễ kêu uể oải đi về, vừa vặn làm cho cữu cữu cùng đi theo nhìn đến, cữu cữu y nghĩ đây là chuyện tốt a, chỉ là nói mấy câu là có thể được một đống thứ tốt, không thu mới là đứa ngốc, vì thế liền tự mình nhận. Buổi tối muộn Trình Phong mới từ trong cung trở về, cữu cữu y cũng là chưa kịp nói cùng y, sáng sớm hôm sau một đại thần gọi lại y, hỏi y chuyện biểu đệ đã nói ra chưa. Trình Phong cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Khi lâm triều đột nhiên có người cáo ngự nói y thu hối. Ăn hối lộ, hoàng đế lại nói ngày hôm qua Trình Phong cùng hắn ở đến khuya mới về, làm cho y đi về nhà cha nguyên do. Trình Phong về đến nhà hỏi hết lần này đến lần khác cữu cữu y nhưng lại đứng ra đúng lý hợp tình nói thu thì như thế nào, người làm quan ở kinh thành nào không quơ bạc, hắn đã đem bạc đổi này nọ, không thể trả lại cũng vô lý nháo mắng Trình gia không lương tâm. Khi dễ hắn, làm quan liền không nhận thức ân nhân, biến thành Trình Phong không thể nói gì. Trình Phong làm quan không lâu, người ta đưa bạc lại nhiều, cữu cữu y không lùi, hắn lấy này nọ rồi còn phải trả lại cho người ta. Chấm, Trình Phong cùng phụ mẫu thương lượng bán chút gia sản, đem này nọ người ta tặng trước trả lại rồi nói sau. Lúc này người trong cung hạ chỉ nói hoàng đế muốn gặp y, an đế nhìn thấy Trình Phong liền thưởng y rất nhiều vàng, nói làm cho y đem trả nợ nần còn thiếu của người ta, còn đâu mua chút đồ, về sau thiếu tiền liền nói với hắn. Ngay cả cha hỏi cùng chị tội cũng không nói đến, việc này cứ qua như vậy. Sau đó không lâu cữu cữu Trình Phong tư dục bành trướng. Ham muốn, tới không thể vãn hồi, hắn nhận lấy tiền vật Trình Phong đã có chút không bồi nổi, luôn đi tìm hoàng đế muốn tiền cũng không phải cái biện pháp. Mà vi phạm nguyên tắc của mình đi cùng người tặng lễ này nói lời hay y vẫn là không nói được. Tấu chương kể tội y càng ngày càng nhiều. Một ngày Trình Phong xin phép ở nhà xử lý nợ nần nhập vào không muốn xuất, phiền não đến tối cũng không có kết quả, trời đã tối hoàng đế phái người truyền chỉ nói muốn thấy y, an đế tự biết thời cơ đã muốn thành thục, vì thế đuổi những người khác, nhìn Trình Phong quỳ gối phía dưới nói. Người nhà của ngươi gần nhất thu không ít bạc hối lộ đi, Trình Khanh gia tính như thế nào cùng chấm công đạo. Góc truyện audio.com. Trình Phong biết an đế nỗ lực tiết kiệm tối không thích thu hối, chính mình làm gương tốt ngay cả gì đó trong cung cũng là tiết kiệm được thì tiết kiệm, lần này nếu là y không đem sự tình ngăn lại cữu cữu y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cữu cữu là thích chiếm tiện nghi, nhưng là trước kia quả thật giúp đỡ nhà y không ít, Trình Phong thực không đành lòng làm cho hắn đi chết, huống chi mình cũng có trách nhiệm cho tiểu nhân thừa cơ lợi dụng tội khác hoặc nhiều hoặc ít cũng là khó tránh khỏi, không bằng tất cả đều một người ngăn lại sinh tử do trời định đi. Trình Phong hít sâu một hơi. Đều là tiểu thần một người sai, tiểu thần nguyện lĩnh bệ hạ trách phạt. Hảo nha, chậm muốn đem phụ mẫu ngươi cùng xung quân, đem cữu cữu ngươi chặt đi hai tay tống hồi nguyên quán như thế nào? Trình Phong vừa nghe tội không đến tận đây a, phụ mẫu y là vô tội. Bệ hạ, tiểu thần nguyện một người tiếp nhận trách phạt, thỉnh bệ hạ buông tha gia nhân của ta đi. Tiểu thần dập đầu với ngài, nói xong dập đầu bốp bốp ở trên nền đá như không muốn sống. An đế tiến lên vài bước đem y kéo lên. Đau lòng nhìn trên trán y đều rướm máu, làm sao ngươi ngu như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng chấm một chuyện, chấm liền vì ngươi giải quyết chuyện này, nhớ kỹ mệnh ngươi là đặc biệt, không nên hơi một tí liền tự thương hại, chấm sẽ đau lòng. Trình Phong kinh hỉ biết có chuyển cơ, vì thế sốt ruột cam đoan. Bệ hạ, chỉ cần ngài buông tha gia nhân của tiểu thần, không cần nói một chuyện chính là 10 chuyện, 100 chuyện tiểu thần cũng nguyện đi làm. Chấm chỉ cần ngươi đáp ứng một chuyện này. Hoàng đế đưa tay nắm hai má nhìn tú khí của Trình Phong. Cùng sử dụng ngón tay ma sát cằm trơn nhẵn của Trình Phong, dùng ngón tay lướt đôi môi hồng nhuận của Trình Phong. Loại hành vi mập mờ quá mức này, làm Trình Phong chấn kinh sau trốn đi. Chấm muốn ngươi làm người của chấm, giống như những tần phi kia làm người của chấm, làm cho chấm yêu ngươi. Đệ tứ chương, Trình Phong quên mình là đi ra hoàng cung như thế nào, chỉ biết là hoàng đế nói qua những lời này sau, nói cho y suy nghĩ 10 ngày. 10 ngày qua đi nếu y vẫn là không nghĩ ra tốt liền dùng phương pháp đã nói qua trị tội gia nhân của y. Trình Phong hỗn loạn vào gia môn, mới vừa vào cửa liền gặp được cữu cữu y. A Phong a, Ngự Lâm quân này thật không nói lý, ta vừa ra cửa liền bị bọn họ cản lại, nói là không có mệnh lệnh ở phía trên Trình phủ chỉ cho tiến không cho phép ra. Trình Phong hôm nay thật sự không tâm tình cùng cữu cữu y nói chuyện, vòng qua cữu cữu y buồn không lên tiếng trở về gian phòng của mình. Xem ra hoàng đế đã bắt đầu hành động, Trình phủ bị Ngự Lâm quân bao vây. 7 ngày trôi qua Trình Phong vẫn là khó hạ quyết đoán ở trong phòng mình ngẩn người. Trình phủ tiến vào tìm y, Phong nhi, có phải chuyện của cữu cữu ngươi phía trên đã trách tội xuống hay không, thật sự không được ngươi liền từ quan đi, cùng hoàng đế nói Trình gia đập nồi bán sắt cũng sẽ đem tiền hoàn lại. Trình Phong nhìn phụ thân trong mấy ngày đã già đi 20 tuổi, đem ánh mắt khép lại. Đủ y biết tránh không khỏi, mấy ngày này cũng chỉ là ở kéo dài, hắn không có nhìn ở gia nhân, hoặc nói đây hết thảy sớm có dự mưu. Không thể lại làm cho phụ mẫu lo lắng, thiên cổ bêu danh làm cho y một người tới gánh đi. Trình Phong ở lúc đêm khuya cùng Ngự Lâm quân nói muốn đi gặp hoàng đế. Ngự Lâm quân đem y đến cửa tẩm cung hoàng đế, y theo thái giám vào phòng ngủ hoàng đế. Góc truyện audio.com Trình Phong hôm nay đi vào cánh cửa này, về sau liền đều trở nên không giống với lúc trước, y đem tôn nghiêm mất hết. An đế nhìn thấy y rất là cao hứng, mệnh lui hết người, nhiệt tình tiêu sái đi lên cầm tay y, "Trẫm đã nhiều ngày luôn luôn tại chờ ngươi. Lại đây ngồi cùng trẫm." Hoàng đế làm cho Trình Phong ngồi ở trên long sàng, lấy tay nâng cầm y lên, cẩn thận nhìn xem, "Thiên a, đã 7 ngày nay không thấy y, hắn hiện tại chỉ cảm thấy một ngày không thấy như cách 3 thu, nhất định phải hào hào nhìn nhiều mắt cho giải tương tư." Ta đáp ứng ngươi, Trình Phong nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói. An đế đang nhìn Trình Phong đến mê mẫn nhất thời không kịp phản ứng. Ngươi đáp ứng làm người của trẫm, trẫm chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Hoàng đế đem đầu y ôm vào trong lòng ngực của mình tâm tình kích động. An đế kích động cúi đầu liền hôn lên môi Trình Phong. Trình Phong nhếch đầu lên mở miệng, bệ hạ ta có thể uống chút rượu sao? Làm cho y ở dưới tình huống thanh tỉnh như vậy bị an đế coi như nữ nhân đặt ở dưới thân y nhất định sẽ phun, sẽ dẫy dụa chọc giận an đế. Trình Phong lấy được tửu thủy, liền rót hết cho mình uống đến khi không trôi mới thôi, y cho tới bây giờ không uống qua nhiều như vậy, hiện tại y chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cả người nóng lên, ý nghĩ mơ màng, không sai đây chính là cảm giác y muốn. An đế đem Trình Phong uống rượu quá nhiều đang ở phiền chán cởi áo đẩy Trình Phong ngã xuống giường, đưa tay giúp y đem y phục lui xuống dưới. Nhìn cả người Trình Phong phạm màu hồng phấn, an đế không thể không cúi đầu, giống như cúng bái từ khóe miệng Trình Phong bắt đầu đi xuống hôn tới, hôn ấn nóng ướt lướt qua tiểu anh đào ở ngực Trình Phong, ấn qua vùng bụng bóng loáng rắn chắc đi tới dưới háng Trình Phong. An đế nhìn nam tính tượng trưng của Trình Phong ôn nhu cười cười. Tiểu khả ái thật xinh đẹp, nhìn qua đều xinh đẹp bóng loáng như thế. An đế cầm nam tính tượng trưng của Trình Phong thưởng thức. Trình Phong khô nóng giơ chân lên tưởng tránh ra bàn tay của hắn. An đế thuận thế đem chân y gác đến trên vai của mình, cầm lấy cống phẩm tuyết điêu du bên trên giường quệt ra một ít bôi ở hậu đình y, đem vật dưới háng mình đỉnh ở trên cửa vào nhợt nhạt thử chạc tiến một chút. Trình Phong chỉ cảm thấy cả người nóng lên, khó chịu dẫy dụa thân thể. Nhìn thân thể màu hồng phấn của Trình Phong ở trên sàng đan bằng gấm xanh biếc vặn vẹo, an đế khó kìm lòng nổi đem lửa nóng của mình thẳng tiến vào thân thể nóng chặt của Trình Phong. Ngô, cả người Trình Phong tô nhuyễn vô lực dẫy dụa chính là không thoải mái vặn vẹo uốn éo hạ thân. An đế cúi đầu cắn lỗ tai của y ở bên tai nhẹ nhàng kêu. Phong nhi của trẫm. Sáng sớm ngày thứ hai thái giám nhỏ giọng nhắc nhở an đế thời gian vào chiều sớm sắp đến. An đế quay đầu nhìn Trình Phong ở trong giấc ngủ còn tại khó chịu nhíu mày, nâng thân lên hôn trên mũi y một cái, sau đó liền đứng dậy. Trình Phong kêu ra một tiếng rên rỉ thống khổ. An đế vừa thấy tụ tử thụy bào, tay áo ngủ, của mình bị Trình Phong đặt ở dưới thân y vừa đứng dậy liền động đến hạ thân của Trình Phong. An đế đau lòng biết lần đầu nơi đó có thể sẽ bị thương, vừa rồi khả năng tác động miệng vết thương, nhìn xem thời gian vào chiều đã gần đến, nhưng là lại thực không đành lòng đánh Trình Phong sơ lâm đế hạnh. Mới lần đầu được lâm lạnh, vì thế an đế từ dưới gối lấy ra đoạn đao hộ thân đem tụ khẩu. Cổ tay áo, góc chuyện audio.com, mình cắt đứt tận gốc. Bệ hạ ngài đây là, thái giám giật mình hỏi, câm miệng, hảo hảo ở tại bên cạnh hầu hạ y tỉnh phái người thông báo chấm một tiếng, không cần đánh thức y, bằng không chấm cắt đầu lưỡi của ngươi. An đế nhỏ giọng phân phó thái giám bên người của mình, sau đó ôn nhu nhìn Trình Phong một cái lúc này mới không bỏ được thượng triều. Khách chương.